Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ như thế, kia hắc giao dương nanh múa vuốt, tiếng hô rung trời, bắn ra ra cường hãn tuyệt luân lực lượng, vừa hô dưới, mang Lâm Hiên đẩy lui, phốp, bốn phía vô số võ giả thổ huyết, vạn phần hoảng sợ, thanh âm kia quá kinh khủng, bọn họ căn bản không cách nào thừa thủ, Lâm Hiên bị đẩy lui, sắc mặt khiếp sợ, cẩn thận nhìn phía trước, có thể một giọng nói đã đem hắn đẩy lui, người tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm, ở chỗ này, có thể có thực lực như thế, đồng thời còn giúp Hắc Thủy Thành, thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Chương 879, Hắc Long Thành thành chủ, Hắc Thủy Thành thành chủ, nếu tới, hà tất giấu đầu lộ đuôi, Lâm Hiên lạnh giọng nói. Lâm Hiên thanh âm của, rõ ràng truyền khắp tứ phương, vô số người khiếp sợ, Hắc Thủy Thành thành chủ, dĩ nhiên cũng tới, nhất là mặt khác hai đại thế lực, từng cái một kinh nghi bất định, sắc mặt âm trầm, nếu như đây là thật, vậy bọn họ lần này liền nguy hiểm, bởi vì Hắc Thủy Thành thành chủ thế nhưng tứ trọng tôn giả. Tại nơi này có ưu thế tuyệt đối, từng cái một võ giả nắm tay đưa cái cổ, nhìn về Hắc Thủy Thành phương hướng, mà lúc này, một đạo trầm thấp cười tiếng vang lên, tuổi còn trẻ, nhãn lực đến không sai, không sai, đúng là bản tôn. Ngôn ngữ hạ xuống, một đạo nhân ảnh từ Hắc Thủy Thành mọi người hậu phương đi ra. Người này long hành hổ bộ, khí thế phi phàm, tướng mạo bình thường, thế nhưng trên người lại mang theo một cổ uy nghiêm, càng thêm rung động là, hắn khí tức trên người quá cường đại, cuộn sạch toàn bộ thiên địa, làm cho lòng người chiến, tứ trọng thiên, đây là tôn giả tứ trọng thiên mới có khí tức, vô số người kinh hô. Bọn họ hiện tại có thể xác định, người nọ thật là Hắc Thủy Thành thành chủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiết Kiếm Môn, Hoàng phủ gia tộc hai nhà sắc mặt người khó coi không gì sánh được. Bọn họ nghĩ không ra, Hắc Thủy Thành thành chủ Tiêu Lệ thực sự tới. Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, thần tình ngưng trọng, tôn giả tứ trọng thiên, cổ lực lượng kia quả nhiên cường đại, chỉ là khí tức, để toàn thân hắn căng thẳng. Cha, Tiêu Mị cũng là kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cha, tiểu tử kia quá ghê tởm, giết hắn. Nghe vậy, trong lòng mọi người cả kinh, nếu như Tiêu Lệ xuất thủ, sợ rằng thanh niên kia tuyệt đối không có đường sống, dù sao tôn giả tứ trọng thiên quá cường đại, căn bản không phải một cái nhị trọng thiên tiểu tử có thể chống lại. Tiêu Lệ ánh mắt nhìn quét, thấy xa xa bị nhốt Ngân bà bà, lộ ra một tia không thèm dáng tươi cười, bàn tay hắn huy động, một cổ lực lượng cuồn cuộn vọt tới, thình thịch, xa xa, hắc sắc khăn tay hình thành ô quang nhất thời bị chấn nát, tán lạc đầy đất. Kia miếng hắc sắc khăn tay còn lại là hơi rung động, đến bay trở về Lâm Hiên trong tay. Thành chủ, Ngân bà bà thân hình thoát một cái, đi tới Tiêu Lệ trước mặt, cung kính nói, ừ. Tiêu Lệ khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, ngươi là tự sát tạ tội, hay là muốn ta động thủ? Trong thanh âm này, ẩn chứa một cổ không cần phản kháng, mọi người khiếp sợ, biết thanh niên kia thực sự phải xui xẻo. Đông Phương Phượng Hoàng cũng là mặt cười tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, Lâm Hiên cũng là chau mày. Bây giờ đối với thượng tứ trọng tôn giả, hắn không bao lớn phần thắng, đương nhiên, đối phương nếu muốn giết hắn, cũng là không thể nào, cho nên, là nay phần tính, là tạm lánh phong mang, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên chân đạp hư linh huyễn ma bộ, hướng về một bên bay đi, còn muốn chạy, không cảm thấy quá ngây thơ sao? Tiêu Lệ mặt mang không thèm, một chỉ điểm ra, giống, hắc sắc linh lực hội tụ, hình thành một đạo to lớn giao long, chạy vội ra, hướng về Lâm Hiên lướt đi, hắc long rít gào, hư không nghiền nát. Trong nháy mắt bắn trúng Lâm Hiên, bất quá rất nhanh, đạo kia Lâm Hiên thân ảnh liền biến mất ở trong hư không. Tàn ảnh, không ít người kinh hô, trong mắt tràn đầy không tin, quá rung động, đối phương một cái tôn giả nhị trọng thiên thanh niên, lại có thể chạy trốn tôn giả tứ trọng thiên một kích. Tốc độ thật nhanh, Thiết Kiếm Môn, hoàng phủ cao thủ của gia tộc cũng là kinh hãi. Tàn ảnh, Tiêu Lệ sửng sốt, tốc độ này trái lại có chút ngoài ý muốn, bất quá, ngươi cho là bằng vào có thể chạy trốn bàn tay của ta tâm sao? Hắc Long Phong Thiên, bàn tay lộ ra, to lớn hắc sắc long ảnh che đậy thiên khung, đông nghịt một mảnh, mang theo khí tức kinh khủng, ngũ điều hắc sắc giao long xoay quanh, hình thành nhất phương bàn tay to, nhanh chóng hướng về phía dưới vỗ tới, nơi đi qua, hư không đều toái, quá kinh khủng, vô số người lạnh run, tôn giả tứ trọng thiên lực lượng quá mạnh mẽ, xa không là bọn hắn có thể thừa nhận. Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, cảm thụ được cường đại áp bách, chỉ là kia trưởng phong đã rồi khiến hắn khí huyết quay cuồng. Oanh, sau một khắc, hắn thi triển ra Hồng Liên chiến giáp, bao trùm toàn thân, đồng thời thôi động Đại Long kiếm hồn, đánh ra một đạo kinh diễm kiếm khí, thình thịch, phốp, lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, kiếm khí hóa thành mảnh nhỏ, Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, bất quá, hắn cũng không có thu được thương tổn, Hồng Liên chiến giáp chặn lại phần lớn công kích, còn dư lại bị hắn hóa giải được. Hơn nữa, kiếm khí của hắn cũng không phải là không có tác dụng. Chí ít khiến trên bầu trời giao long bàn tay giảm bớt rất nhiều. Cái gì? Lại không chết? Mọi người khiếp sợ, cái này quá ngoài ý muốn, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Tiêu Mị đám người cũng là kinh ngạc, vận may, nhất định là vận may, tiểu tử này tại sao có thể ngăn trở tứ trọng tôn giả công kích. Thấy Lâm Hiên không chết, Tiêu Lệ cũng là sụ mặt xuống, hai chiêu giết không chết một cái tôn giả nhị trọng thiên tiểu tử. Khiến trên mặt hắn không ánh sáng, hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị chăm chú xuất thủ, nhất chiêu mang đối phương đánh chết, khí tức kinh khủng tại trên người hắn ngưng tụ, phảng phất vô số điều giao long đan vào rít gào, mang theo phá tan chân trời khí thế của, nhìn thấy đối phương khí thế tăng nhiều. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, đối phương ỷ vào tu vi cao, lần lượt muốn đánh chết hắn, thật coi hắn là dễ khi dễ phải không? Ánh mắt băng lãnh, Lâm Hiên chuẩn bị tế xuất Đại Long kiếm hồn, cùng đối phương sống mái với nhau, cho dù chết, hắn cũng muốn tạo nên đối phương. Ánh mắt ngưng tụ, Lâm Hiên sẽ xuất thủ, mà lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, trong đó còn kèm theo khẽ kêu thanh, một cái lớp người già, đối về vãn bối xuất thủ, không cảm thấy mất mặt sao? Người động thủ lần nữa. Cũng đừng trách ta Tiên Vũ học viện ngày sau trả thù. Thanh âm cuồn cuộn tản ra, vũ đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lâm Hiên phụ cận, đây là ba gã thanh niên võ giả, một nữ 2 năm, khí vũ bất phàm, Tiên Vũ học viện, bọn họ là Tiên Vũ học viện người. Bốn phía mọi người khiếp sợ, sau đó phát ra kinh hô, thảo nào, cũng chỉ có Tiên Vũ học viện thiên kiêu mới có thể lấy nhị trọng thiên tu vi đối kháng tứ trọng thiên võ giả. Lâm sư đệ, Đông Phương sư muội, các ngươi không có sao chứ? Băng hỏi. Không có việc gì, Lâm Hiên cùng Đông Phương Phượng Hoàng lắc đầu, đồng thời cũng là thở dài một hơi, tứ trọng thiên tu vi, hiện nay hắn chống lại, vẫn còn có chút miễn cưỡng, xem ra, còn cần tiếp tục tu luyện mới được. Ha ha, nguyên lai là Tiên Vũ học viện đệ tử, ta ngược còn thật không biết, Tiêu Lệ nhàn nhạt nói, thế nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, hôm nay đối phương tới giúp đỡ, hắn cũng không phải muốn hạ thủ, hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, thân phận của đối phương lại truyền tới, hắn nếu quả như thật động thủ. Ngày sau chưa chừng truyền tới Tiên Vũ học viện trong lỗ tai. Đến lúc đó chọc giận cái loại này quái vật lớn, thật đúng là không dễ làm. Hiện tại ngươi biết, còn không thu tay lại. Băng hừ lạnh nói, nàng một thân lam sắc y váy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất vô song, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế. Như vậy một cái thanh lệ vô song mỹ nữ, trước mặt mọi người quát lớn hắc thủy thành trong thành, kia chàng diện, miễn bàn nhiều đồ sộ. Nghe được đối phương quát lớn, Tiêu Lệ sụ mặt xuống sắc, sau lưng những hắc thủy thành đó võ giả, đồng dạng trợn mắt nhìn. Chưa từng có người dám như thế quát lớn bọn họ, nếu như đối phương không phải là Tiên Vũ học viện đệ tử. Sợ rằng hiện tại đã sớm chết rồi, thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngân bà bà ở một bên hỏi, chương 880, vương giả bảo tàng xuất thế, thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngân bà bà trầm giọng hỏi, hừ, trước tha bọn họ một lần, mấy người tiểu loài bò sát mà thôi, căn bản trở mình không tưởng cái gì bọt sóng, chờ chúng ta đạt được bảo tàng, đang xuất thủ giải quyết rồi bọn họ. Sau đó, Tiêu Lệ thấp giọng tự nói. Căn cứ nhận được tin tức, nhìn bảo tàng ở nơi này hắc sắc cự đỉnh trong, chỉ là vật kia rốt cuộc là cái gì, mặt trên dĩ nhiên không có cho ta nói, nơi này chính là vương giả bảo tàng sao, thế nhưng chỉ có một đại hắc đỉnh, không có nhìn thấy những thứ đồ khác. Tiêu Mị nghi ngờ nói, ở đây đúng là vương giả bảo tàng sở tại, bởi vì lúc đầu Đan Vũ Vương chính là ở chỗ này rơi xuống. Về phần ngươi nhìn không thấy, kia rất bình thường, đó là bởi vì nơi này có một đạo cực mạnh phong ấn. Chỉ bài trừ mới có thể tiến nhập chân chính vương giả bảo tàng. Tiêu Lệ chậm rãi nói. Chờ xem, qua âm được bao lâu, kia phong ấn liền sẽ tự động xuất hiện, đến lúc đó ta tự có biện pháp đem bài trừ. Dứt lời, Tiêu Lệ trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, dường như muốn phá hỏng truyền thuyết kia trung cực mạnh phong ấn. Với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Tiêu Mị chờ người cũng không có hỏi lại, mà là ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên, yên lặng chờ đợi, bất quá, nàng còn là nhìn phía Lâm Hiên đám người, là một cái cắt tiết hầu động tác, chờ xem, chờ cha làm xong chính sự, chính là của các ngươi tử kỳ. Tiêu Mị trong lòng hừ lạnh. Nhìn thấy hắc thủy thành thành chủ Tiêu Lệ không có động thủ lần nữa. Băng đám người cũng là thở dài một hơi, dù sao tứ trọng tôn giả thế nhưng cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nếu như đối phương thực sự muốn động thủ, trong bọn họ mang không ai có thể ngăn lại. May là, bây giờ đối với phương sợ hãi thân phận của bọn họ. Không dám tùy ý xuất thủ, đi, đối phương hiện tại cố kỵ thân phận của chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không xuất thủ. Bất quá đại gia hay là muốn cẩn thận chút, băng trầm giọng nói, bọn họ 5 người tụ chung một chỗ. Tìm một cái trống trải địa phương rớt xuống, kiên trì chờ đợi, màn đêm buông xuống, bốn phía nhiệt độ giảm xuống, tốt đang lúc mọi người cường hãn, nhộn nhịp vận may linh lực chống lại, nửa đêm, một vòng quang cầu dâng lên, cùng loại trăng sáng thông thường, huyền phù tại không trung, làm kia đi tới trên bầu trời ngay phía trên lúc, đầu hạ quang mang vừa lúc bao phủ kia to lớn hắc sắc cự đỉnh. Sau một khắc, kia to lớn hắc sắc cự đỉnh thượng, những thứ kia thân đỉnh minh khắc kỳ chân dị thú bắt đầu nở rộ quang mang nhàn nhạt. Đến sau cùng, bọn họ phảng phất sống lại thông thường, tại thân đỉnh thượng du đi, phảng phất tùy thời đều biết nhảy ra, từng đạo thanh âm trầm thấp từ hắc sắc cự bên trong đỉnh truyền ra. Sau đó toàn bộ cự đỉnh toàn thân tất cả đều tràn đầy thần bí văn lộ, toát ra một cổ kỳ lạ quang mang, sau một khắc, khí tức thần bí tràn ngập, trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn đi, mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp đứng lên, về phía trước phương nhìn lại, Lâm Hiên năm người cũng là mở mắt, ánh mắt lóe ra, nhìn phía trước, vương giả bảo tàng, đây là thuộc về vương giả khí tức, cảm thụ được cổ hơi thở này, băng trong thanh âm có một tia rung động, chỉ thấy phía trước màu đen cự đỉnh thượng, chữ khắc trên đồ vật lóe ra, hào quang trên không trung đan vào, khiến phụ cận không gian đều vặn vẹo, sau đó, tại nơi hắc đỉnh xung quanh, xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, phảng phất phong ấn thông thường, đem phong tỏa, kia phong ấn thượng tản ra lực lượng thập phần đáng sợ. So với tứ trọng tôn giả còn muốn kinh khủng, chỉ sợ tùy ý mịch kích là có thể khiến tất cả mọi người tại chỗ diệt vong. Lại có phong ấn, trong lòng mọi người cả kinh, may là trước khi không có vọng động, không thì sợ rằng phải gặp tai ương. Không hổ là vương giả bảo tàng, lưu lại phong ấn đều mạnh mẽ như vậy, chỉ là cổ hơi thở này để người khó có thể thừa thủ. Băng cũng là trầm giọng nói, nhìn kia hắc đỉnh biến hóa, bốn phía võ giả tất cả đều yên lặng quan tâm, không có người nào mạo muội xuất thủ, thế nhưng, người tham lam là vô hạn, tại đây loại to lớn mê hoặc chung, mặc dù phía trước tản mát ra đáng sợ khí tức, vẫn đang có người dục dịch, trầm mặc một lát sau, liền có người xuất thủ, đây là một cái đoàn thể thế lực, tổng cộng hơn 20 người, mặc dù không có tôn giả tam trọng thiên cường giả, thế nhưng trong đó cũng có 7-8 gã nhị trọng tôn giả. Còn dư lại mười mấy người cũng tất cả đều là nhất trọng tôn trọng. Như thế một đám người, ngưng tụ chung một chỗ, đó cũng là thập phần kinh khủng, những người này nhìn thấy không người xuất thủ, liền dẫn đầu đứng ra, chuẩn bị nếm thử một phen, dù sao vạn nhất thành công, vậy bọn họ mang là người thứ nhất tiến nhập vương giả bảo tàng của người. Đoạt được thật là tốt chỗ cũng là to lớn, tại đây chờ mê hoặc hạ, mặc dù có nguy hiểm tánh mạng, bọn họ cũng nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Sau một khắc, hơn 20 danh võ giả đồng loạt ra tay, đánh ra phô thiên cái địa công kích, cái loại này công kích thập phần kinh khủng, dường như linh hải dòng thác thông thường, dâng đi, thình thịch. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, năng lượng kinh người cuồn cuộn, thần bí phong ấn nổi lên rung động, dường như nước sôi thông thường rất nhanh kích thích, nhưng mà rất nhanh, những người đó đánh ra lực lượng cũng liền bị phản bắn trở về. Đi, phản bắn trở về năng lượng tăng thêm sự kinh khủng, thanh thế kinh người, trực tiếp mang kia 20 danh tôn giả đánh bay. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người khiếp sợ, 20 danh tôn giả đồng loạt ra tay, dĩ nhiên không có trời đông giá rét phong ấn mảy may. Không hổ là vương giả bảo tàng, quả nhiên đủ cường hãn. Dương Lâm thở dài nói, phía trước, 20 danh tôn giả đến cùng, ngụm lớn thổ huyết, từng cái một sắc mặt chật vật, thần tình kinh khủng, một màn này, khiến bốn phía võ giả lần thứ hai rơi vào vắng vẻ. Phía trước, thần bí phong ấn cường đại, vượt quá dự liệu của bọn họ, mà lúc này, một gã lão giả cũng đứng ra, cao giọng nói, chư vị, cái này phong ấn kinh khủng nói vậy đại gia cũng nhìn thấy. Tính là 20 danh tôn giả xuất thủ cũng vô pháp phá vỡ. Nhìn như vậy tới, chúng ta những thế lực này đơn độc đi động. Căn bản không cách nào phá mở phòng ngự, cùng với như vậy, không bằng đại gia liên hợp lại, đồng loạt ra tay, đó mới có hy vọng mang cái này phong ấn mở ra. Không thì, chúng ta chỉ có thể ở cái này làm nhìn, cái gì cũng không chiếm được. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, trong lòng suy nghĩ, kia lão giả áo xám nói không sai, nếu như bọn họ không liên hợp lại, sợ rằng căn bản không cách nào tiến nhập. Rất nhanh, những thứ kia đoàn thể nhỏ thế lực lợi đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị xuất thủ, bởi vì, nếu như bọn họ không được nữa động, vạn nhất những đại thế lực kia động thủ, đến lúc đó bọn họ liền thực sự không có cơ hội. Phải biết rằng, bọn họ cái này đoàn thể đều chỉ 20-30 người, căn bản không cách nào cùng Hắc Thủy Thành loại này quái vật lớn so sánh với. Bây giờ là bọn họ tiến nhập vương giả bảo tàng duy nhất cơ hội. Rất nhanh, vô số võ giả nhảy lên cao, xông lên thiên không, nối thành một mảnh, chuẩn bị xuất thủ, thiên không nhất thời trở nên hôn ám, đông nghịt một mảnh, hết sức kinh người, những thứ kia đoàn đội chừng trên 100 cái, cộng lại có 2-3 nghìn người, bọn họ đang dừng lại ở trên trời, rậm rạp dường như mây đen thông thường, tôn giả khí tức nối thành một mảnh, hình thành một cổ khổng lồ năng lượng chiều dâng, cổ khí tức kia quá to lớn, coi như là tứ trọng tôn giả, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại, chúng ta có muốn hay không xuất thủ? Dương Lâm hỏi, bọn họ đồng dạng thuộc về đoàn thể nhỏ, nếu như lúc này không gia nhập, đến lúc đó chỉ sợ cũng chậm, vương giả phong ấn không phải là tốt như vậy bài trừ. Chờ một chút đi, Lâm Hiên lắc đầu, chương 881, Đan Vũ Vương sống lại, hắn âm thầm chiếm được ám hồng thần long dẫn âm. Khiến hắn không nên khinh cử vọng động, thấy Lâm Hiên kia thần sắc trịnh trọng, băng đám người cũng là gật đầu, trải qua đoạn đường này ở chung, bọn họ đã nhận rồi Lâm Hiên thực lực, đối lời của hắn cũng là tương đương coi trọng, bây giờ đối với phương thuyết vân vân xem, vậy nhất định có đạo lý của hắn, có Lâm Hiên nhắc nhở, băng đám người cũng không có vọng động, còn là vẫn như cũ chờ ở tại chỗ quan sát. Sau một khắc, trên bầu trời mấy nghìn người đồng thời xuất thủ, khắp thiên không đều bị ánh thành vô hạn hào quang, một kích này quá kinh khủng, không có người nào có thể đỡ mấy nghìn danh võ giả đồng thời công kích. Nhưng mà, bực này thanh thế kinh người công kích đánh vào phía trước phong ấn thượng, lần thứ hai bị hung hăng phản bắn trở về. Đồng thời, kia phản lực so với trước thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Vô số đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng dường như sóng biển thông thường, hướng về bốn phía khuếch tán, hung hăng oanh kích ở trên trời những thứ kia tôn giả trên người. Đem đánh bay, vô số tiên huyết bay lả tả, mang thiên không đều ánh thành màu đỏ, những thứ kia tôn giả đều không ngoại lệ, đều bị oanh kích, thấy như vậy một màn, mọi người rất ngoan run, ngược hít một hơi khí lạnh, loại công kích này quá kinh khủng, mấy nghìn mọi người oanh kích không ra, lẽ nào cái này vương giả bảo tàng thực sự không cách nào phá trừ sao? Băng Dương Lâm đám người càng vạn phần chấn động, trước khi nếu như không có Lâm Hiên nhắc nhở, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ lên rồi, nếu quả như thật như vậy, vậy bọn họ hiện tại tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ một mảnh nghĩ mà sợ. Thiết Kiếm Môn, hoàng phủ người của gia tộc đồng dạng chấn động, chau mày, trên bầu trời ngưng tụ cổ lực lượng kia không so với bọn hắn bất luận cái gì một nhà yếu. Nhưng mà mặc dù như vậy, còn không có oanh mở, điều này nói rõ tính là bọn họ đi tới, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ngược lại thì Hắc Thủy Thành của người có vẻ có chút lãnh tĩnh. Tiêu Lệ chắp tay, đứng ở phía trước nhất, nhìn phía trước, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Phía trước, màu đen kia cự đỉnh bị trùng kích, cũng là phát sinh biến hóa. Vô số đạo hào quang tại hắc đỉnh phía trên ngưng tụ, rất nhanh mang phần hình thành một đạo nhân ảnh, rất nhanh, đạo nhân ảnh kia từ từ ngưng thật, đến sau cùng hình thành một gã 16-17 tuổi thiếu niên. Mi thanh mục tú, thân hình đơn bạc, ngưỡng vọng hư không, thấy kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên thân ảnh, tất cả mọi người là sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra, dĩ nhiên sẽ có thiếu niên hư ảnh xuất hiện, thế nhưng sau một khắc, bọn họ trở nên vạn phần kinh khủng, bởi vì kia tuấn mỹ trên người thiếu niên, tản mát ra một cổ cường đại kinh khủng uy áp. Bao phủ tứ phương, khí thế kia viễn siêu tôn giả cảnh, vương giả uy áp, vô số người run, muốn cung bái, những thứ kia thực lực yếu, càng quỳ trên mặt đất, run rẩy không ngừng, Đan Vũ Vương, hắn là Đan Vũ Vương. Lời này vừa ra, bốn phía võ giả tất cả đều khiếp sợ, ngay cả tam đại thế lực cường giả cũng là hung hăng rung động một thanh. Bọn họ đều chưa từng thấy qua Đan Vũ Vương, thế nhưng Đan Vũ Vương truyền thuyết bọn họ cũng nghe xong vô số lần. Có thể là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Đan Vũ Vương dĩ nhiên là một thiếu niên. Băng đám người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn phía trước, Lâm Hiên nhíu mày, cái này Đan Vũ Vương, khó tránh cũng quá trẻ tuổi a hát, như vậy, tựa hồ so với hắn đều tiểu, người biết cái gì, vương giả thủ đoạn thông thiên, muốn dung nhan thường trú cũng không là vấn đề, kia Đan Vũ Vương rõ ràng cho thấy dùng loại thủ đoạn này. Ám Hồng Thần Long truyền thanh nói, nguyên lai là như vậy, Lâm Hiên nghe xong, hiểu được, quang từ điểm này, là có thể nhìn ra vương giả bất phàm, phải biết rằng, tôn trọng cảnh nội cường giả, thông thường đều là lão nhân. Bởi vì những cường giả kia, đều là sống gần như 1.000 năm lão quái vật, người như thế, làm sao có thể trẻ tuổi, thế nhưng vương giả, mặc dù lớn tuổi, vẫn như cũ có thể bảo trì thanh xuân thường trú, cái này không chỉ là dung mạo đơn giản như vậy, điều này nói rõ vương giả sinh mạng thể chất hoàn toàn vượt qua tôn giả, đạt tới một cái độ cao mới, phía trước, đạo kia thiếu niên kiểu thân ảnh của ngắm nhìn bốn phía, nhìn mọi người, sau đó thở dài một tiếng, nhìn thấy thiếu niên kia cử động, mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Thiếu niên kia hư ảnh dĩ nhiên cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Tình huống gì, lẽ nào Đan Vũ Vương sống lại? Không ít người sắc mặt kinh khủng, chuẩn bị chạy trốn, đây chỉ là Đan Vũ Vương một luồng linh hồn ấn ký. Cũng không phải thực sự sống lại, Ám Hồng Thần Long truyền thanh nói, một luồng ấn ký, Lâm Hiên sợ hãi than, không hổ là vương giả, một luồng ấn ký đều mạnh mẽ như vậy, vậy muốn là chân chính vương giả, được cường đại tới trình độ nào? Vương giả dưới đều con kiến hôi, điểm ấy nói một điểm cũng không có sai, Ám Hồng Thần Long nói. Tiểu tử, chờ ngươi đến vương giả cảnh, sẽ biết, vương giả cảnh, Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, trong mắt hào quang nở rộ, hắn nhất định phải đạt được vương giả cảnh. Phía trước, Đan Vũ Vương nhìn tứ phương, thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vô tận tang thương, ngươi chính là Đan Vũ Vương. Đột nhiên, Tiêu Lệ đứng ra, trầm giọng hỏi, lời này vừa ra, nhất thời vô số đảo ánh mắt nhìn lại, tất cả đều là kinh ngạc tiếng kinh hô. Cái này Tiêu Lệ, muốn làm gì, mọi người không giải thích được, mặc dù hắn là tứ trọng tôn giả. Mặc dù đối phương là linh hồn ấn ký, hai người giữa chênh lệch cũng là cách biệt một trời, căn bản không thể so sánh nổi, lúc này xuất đầu, không khác muốn chết, quả nhiên, Đan Vũ Vương quay đầu, nhìn phía Tiêu Lệ, khẽ lắc đầu, ngươi, quá yếu, nhiều người như vậy, không có vương giả, ngay cả bán vương cũng không có, lẽ nào bảo tàng của ta, muốn cho các ngươi cái này con kiến hôi sao? Thanh âm này trong, tràn đầy vô tận than vãn, vương giả dưới đều là con kiến hôi, mặc dù nơi này có tứ trọng tôn giả, có thiên kiêu võ giả. Thế nhưng tại vương giả trong mắt, tất cả đều là con kiến hôi, ngươi rất có dũng khí, dám cùng ta đối thoại, thế nhưng vương giả không thể xâm phạm, kế tiếp là đối với ngươi nghiêm phạt. Đàn Vũ Vương ngón tay khẽ nâng, một đạo chỉ mang điểm ra, hư không nghiền nát, trong nháy mắt đi tới Tiêu Lệ trước mặt. Tiêu Lệ con ngươi mãnh lui, sắc mặt đại biến, tốc độ kia quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian phản ứng, chờ hắn thấy lúc, công kích kia đã rồi đi tới trước người hắn. Đạo kia chỉ mang chỉ lớn chừng chiếc đũa, thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng quá kinh khủng, căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể chống cự. Hắn chật vật giơ tay lên, nghĩ muốn xuất ra cái gì, oanh, mắt thấy đạo kia chỉ mang sẽ đưa hắn xuyên qua. Sau một khắc, hắn trong nhẫn chữ vật, một khối lớn chừng bàn tay ngọc chất lệnh bài đột nhiên xuất hiện. Chắn trước người hắn, thình thịch thình thịch thình thịch, kinh thiên bạo tạc vang lên, kinh khủng khí lãng hào quang bao phủ khắp thiên địa, bốn phía mọi người kinh khủng rút lui, có không ít càng thổ huyết bay ngược. Bọn họ hoàn toàn không chịu nổi, coi như là năng lượng dư ba, cũng không chịu nổi, Lâm Hiên đám người đồng dạng lui về phía sau, cảm giác kia, giống như là nộ hải cuồng đào chung một chiếc thuyền nhỏ. Tùy ơi đều biết lật thuyền, Hồng Liên chiến giáp, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, trên người cấp tốc bao trùm một tầng đỏ tươi chiến giáp, hình thành kiên cố phòng ngự, băng đám người cũng là các thức thủ đoạn, nhộn nhịp bảo mệnh, trong thiên địa, cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, toàn bộ thế giới, phảng phất đi tới ngày tận thế thông thường, thẳng đến thật lâu sau khi kinh khủng kia chảy đầm đìa mới dần dần tiêu thất, trong thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, những thứ kia đào sinh của người cũng là lần thứ hai ngẩng đầu. Hướng về viễn phương nhìn lại, chương 882, phủ xuống vương giả phân thân. Cái gì, chặn, mọi người thấy xa xa một màn, trong mắt thiếu chút nữa ngã xuống, Lâm Hiên đám người cũng là chau mày, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, bởi vì bọn họ thấy, tại tiền phương, hắc sắc cự đỉnh phụ cận, Tiêu Lệ vẫn như cũ đứng, cũng chưa chết đi, cái này thật bất khả tư nghị, phải biết rằng đây chính là vương giả một kích a, một cái tứ trọng tôn giả, làm sao có thể chống đỡ được? Không đúng, không phải là Tiêu Lệ đỡ. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, nhìn thẳng Tiêu Lệ phía trước ngọc chất lệnh bài, tại trên lệnh bài kia, tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Trời ạ, đó là cái gì? Mọi người cũng phát hiện một màn này, từng cái một kinh hô lên, Tiêu Lệ có thể chống lại vương giả công kích lệnh bài. Đó là cái gì bảo vật? Mọi người quen mắt, đồng thời chấn động vạn phần, đối phương lại có thể xuất ra loại vật này. Xem ra Hắc Thủy Thành chuẩn bị rất sung túc. Cái gì vương giả, một cái gần biến mất linh hồn ấn ký mà thôi. Khinh thường thanh âm ở trên hư không trung vang lên, mọi người khiếp sợ, đại não chỗ trống, ai vậy a, lại dám nói lớn lối như thế. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền chấn sợ nói không ra lời, bởi vì viễn phương kia phập phành ở trong không khí ngọc chất lệnh bài, đột nhiên tản mát ra cường đại uy áp, cuộn sạch tứ phương, hơi thở kia quá mãnh liệt, mang theo một cổ bất dung chí nghi cảm giác áp bách. Uy lực của nó một điểm cũng không so Đan Vũ Vương phát ra kém. Vương giả khí tức, đây là vương giả khí tức, điều này sao có thể? Mọi người chấn động, thân thể run rẩy không ngừng, băng đám người cũng là thần tình ngưng trọng, không ngừng lui về phía sau. Lâm Hiên còn lại là chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nữ kia tử lệnh bài, chỉ thấy kia ngọc chất lệnh bài tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó một đạo nhân ảnh từ lệnh bài trung đi ra. Đó là một tên lão giả, tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt nhưng có chút che lấp. Trên người mang theo vô thượng uy áp, còn có một cổ ở lâu cấp trên tôn nghiêm. Cổ hơi thở này quá kinh khủng, giống như là 10 vạn tòa ma sơn áp ở trên hư không trung. Chấn mọi người không thở nổi, vương giả, là vương giả, vô số người kinh khủng, ở trong lòng kinh hô, quá rung động, quá chấn kinh rồi, bọn họ nghĩ không ra trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên trước sau xuất hiện hai gã vương giả, Lâm Hiên cũng là hô một tiếng, còn người mãnh lui, hắn nghĩ không ra Hắc Thủy Thành lại vẫn cùng vương giả có quan hệ. Thế nhưng điều này sao có thể? Không riêng Lâm Hiên khiếp sợ, Thiết Kiếm Môn cùng hoàng phủ người của gia tộc đồng dạng khiếp sợ. Thậm chí trên nét mặt mang theo một vẻ hoảng sợ, Hắc Thủy Thành tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong Hắc Thủy Hà lưu vực mà thôi. Bắt được toàn bộ huyết vực cái gì đều không phải là. Nhưng mà, Hắc Thủy Hà phía sau nếu quả như thật còn có vương giả, như vậy thì không giống nhau, thân phận như vậy, bọn họ thế nào cam tâm đứng ở Hắc Thủy Hà lưu vực đây? Thiết Kiếm Môn từ lão quái cùng hoàng phủ gia tộc trung niên cường giả, khuôn mặt khiếp sợ cùng không giải thích được. Nguyên bản bọn họ tam phương thế lực tương đương, thế chân vạc, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện này, đối thủ của bọn họ Hắc Thủy Thành tựa hồ có không thể cho ai biết thân phận cùng bí mật. Không phải là vương giả, chỉ là một phân thân mà thôi. Lúc này, ám hồng thần long truyền thanh nói, vương giả phân thân, Lâm Hiên cau mày, trong mắt vẻ rung động càng thêm mãnh liệt, một cái phân thân đều có thể tạo thành đáng sợ như vậy khí tức. Không hổ là đại lục cường giả đứng đầu, vương giả phân thân, lúc này, Đàn Vũ Vương cũng là nhẹ giọng mở miệng. Trong thanh âm mang theo một cổ lớn lao uy áp, có ý tứ, nghĩ không ra bảo tàng của ta rốt cục vẫn phải đưa tới vương giả. Chỉ là không biết, ngươi cái này một phân thân, có thể không phá vỡ phong ấn của ta. Nếu như là tại mấy trăm năm trước, phân thân của ta có thể còn không phá nổi. Thế nhưng hiện tại, của ngươi phong ấn còn dư lại nhiều ít lực lượng. Đạo kia thần bí vương giả phân thân lạnh giọng nói, tuế huyệt là vô tình, người bị chết, không cần phải, còn lưu lại trên đời này. Đối thoại của hai người đưa tới sóng to gió lớn, vô số người trong lòng chấn động, vương giả phân thân, cái này chỉ là một cái phân thân. Thế nhưng, đây rốt cuộc là của người nào phân thân? Mọi người khiếp sợ đồng thời, lại hết sức tò mò, bởi vì thiên vũ đại lục thượng, tổng cộng liền mấy người vương giả, một tay đều số tới, trước mắt cái này vương giả phân thân, nhất định là trong bọn họ một cái. Trong lúc nhất thời, các loại đoán rằng ở trong đám người truyền lưu, mà lúc này, phía trước vương giả phân thân cũng đột nhiên động thủ, tại trên người hắn, khí tức kinh khủng cuồn cuộn, linh khí bốn phía dường như sóng biển thông thường, rất nhanh hội tụ, hình thành nhất vương phong cách cổ xưa tử sắc đại ấn. Hướng về phía dưới đánh tới, kia tử sắc đại ấn dường như cự sơn, mặt trên chữ khắc trên đồ vật phồn áo, tràn đầy khí tức thần bí, từng đạo tử sắc hào quang rũ xuống, dường như điềm lành hào quang, mỗi một đạo cũng làm cho hư không nghiền nát. Oanh, tử sắc đại ấn mới vừa chút ngưng tụ, liền hướng phía Đan Vũ Vương hung hăng áp đi. Hừ, Đan Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, móc ra một viên thuốc, ném hướng hư không, giống, sau một khắc, kinh khủng thanh âm truyền ra, rung động cửu tiêu, khiến bốn phía võ giả run không ngừng. Trong hư không, một cái bóng đen to lớn xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, thập phần kinh khủng, đó là một đầu yêu thú, đầu hổ tượng thân, cả người trường đầy cứng rắn gai độc, phía sau là một đôi to lớn lam sắc cánh, như vậy hung ác độc địa không gì sánh được, một cổ đáng sợ yêu khí, đầy rẫy tại trong thiên địa. Cùng kỳ, là cùng kỳ, có người kinh hô lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng, loại này tồn tại ở trong truyền thuyết yêu thú, dĩ nhiên cũng xuất hiện. Nghe được thanh âm này, vô số người chấn động, nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác mang theo. Chiến đấu đan dược, ngươi quả nhiên sẽ loại thủ đoạn này. Đối diện, thần bí tôn giả phân thân lạnh giọng nói, hôm nay, để ta xem một chút, ngươi cái này tàn phá linh hồn, có thể phát ra vài phần thực lực. Sau một khắc, thần bí vương giả phân thân hừ lạnh, huy động cánh tay, mang theo trong hư không tử sắc đại ấn hạ xuống, giống, phía dưới, cùng kỳ giống giận, hai cánh rung động, nhào tới, thình thịch, kinh thiên rung động vang lên, toàn bộ không gian lay động, vô số vết rạn đầy hư không, phảng phất tùy thời đều biết hé, đây là vương giả. Tùy ý một kích đều kinh khủng như vậy, Lâm Hiên ngẩng đầu ngưỡng vọng, trong lòng cũng tràn đầy chấn động, loại công kích này cường hãn, giơ tay lên giữa là có thể hủy diệt nhất phương, đây cũng là hắn hướng tới lực lượng, không tốt, cùng kỳ bị áp chế, kia phong ấn cũng biến thành mờ đi. Một bên, băng kinh hô, Lâm Hiên tỉ mỉ nhìn lại, quả nhiên phát hiện tử sắc đại ấn không ngừng hạ xuống, mang cùng kỳ dần dần đè xuống. Ai, tuế nguyệt vô tình a, kia đan vương chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, phát huy không được bao nhiêu lực lượng. Ám Hồng Thần Long cũng là thở dài một tiếng, nghe vậy, Lâm Hiên trầm mặc, hắn biết, kia phong ấn cũng bị phá trừ, xem ra, phong ấn muốn phá khai rồi, chúng ta làm tốt tùy thời tiến vào chuẩn bị, Lâm Hiên trầm giọng nói, nghe vậy, băng đám người cũng là thần tình khiếp sợ, trong mắt kích động, có thể tiến nhập trong truyền thuyết vương giả bảo tàng, ai có thể không kích động, không riêng bọn họ, bốn phía tất cả võ giả đều kích động vạn phần, từng cái một ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước, Tiêu Lệ nhìn một màn này, cũng là hít sâu một hơi. Đối về phía sau mọi người nói, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị trùng kích vương giả bảo tàng. Chương 883, trùng kích bảo tàng, phía trước khí tức kinh khủng cuồn cuộn, hình thành một mảnh diệt thế cảnh tượng, bốn phía mọi người còn lại là rất nhanh đi động, là tiến nhập vương giả bảo tàng ngồi chuẩn bị. Trong thiên địa cuồng phong thanh, tiếng rít nhỏ đi, kia kinh người khí tức cũng là từ từ trở thành nhạt. Từng đạo dường như thủy tinh nghiền nát tiếng vang lên, chúng người biết đó là phong ấn bài trừ thanh âm của. Vô số người cuồng phun nước miếng. Thần tình kích động, bọn họ biết, vương giả bảo tàng chung quanh phong ấn rốt cục phá trừ. Tiêu Lệ nhanh cười một tiếng, thân hình thoát một cái, mang theo hắc long thành của người, dường như dòng thác thông thường, nhanh chóng xông hướng thiên không, thấy hắc thủy thành của người giành trước xuất kích, thiết kiếm môn từ lão quái cùng hoàng phủ gia tộc trung niên cường đến cũng vậy giống một tiếng. Từng người mang theo đội ngũ xông tới, bốn phía mọi người cũng là rất nhanh lên không, dường như châu chấu thông thường, rậm rạp chằng chịt bay về phía trước, chúng ta cũng đi, băng thấp giọng nói. Thần tình không gì sánh được ngưng trọng, sau cùng, Lâm Hiên năm người tụ chung một chỗ, giống như một chuôi lợi kiếm, nhanh chóng ở trên hư không trung xuyên toa, rất nhanh, bọn họ liền tiến nhập trước khi phong ấn phong bế địa phương. Một cổ hoang vắng tang thương khí tức đập vào mặt, khiến người ta rung động trong lòng vạn phần, vô số đội ngũ hướng phía trước hắc sắc cự đỉnh đi tới. Tựa hồ cảm thụ được cái này người xâm lăng quấy nhiễu. Màu đen kia cự đỉnh cũng là nhanh chóng chiến động, phát ra đen sẫm quang mang, thân đỉnh thượng, những thứ kia minh khắc kỳ chân dị thú lúc này cũng là sống lại, không ngừng chạy, giữ tợn giống giận, sau đó, đang lúc mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, bọn họ nhanh chóng lao ra hắc đỉnh, đánh về phía mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời ra đầu tê dại, sắc mặt kinh khủng, cái này cảnh tượng quá kinh người, thật là quỷ dị, thân đỉnh thượng minh khắc đồ văn dĩ nhiên có thể sống qua, trở thành chân chính yêu thú, thực sự khiến người ta khó mà tin được. Rất nhiều người cho rằng đây là ảo thuật, mê hoặc nhân tâm dùng, mà sau một lát, bọn họ liền từ bỏ cái ý nghĩ này, bởi vì phía trước có vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất hiển nhiên những thứ kia võ giả bị công kích, từng cổ một gây mũi mùi máu tươi cũng là rất nhanh lan tràn ra. Nhất thời toàn bộ thiên không hình thành thập phần khủng hoảng bầu không khí. Trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, mang theo đáng sợ sát khí, càng ngày càng nhiều yêu thú từ hắc sắc cự đỉnh thượng bay ra. Chạy về phía mọi người, chạy mau a, có chút người nhát gan võ giả nhìn thấy một màn này, căn bản không dám dừng lại, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy, nhưng mà, càng nhiều hơn võ giả cũng hai mắt đỏ bừng, thanh âm giống giận, giết chết bọn họ, tiến nhập màu đen kia cự đỉnh, cướp đoạt vương giả bảo tàng. Trong lúc nhất thời, thiên không hỗn loạn, các loại tiếng kêu thảm thiết, chiến đấu thanh liên tục không ngừng, toàn bộ thiên không khắp nơi đều là chiến đấu. Bất quá, bọn họ còn là xem nhẹ những thứ kia yêu thú không là chân thật, là do hắc sắc cự đỉnh mượn lực lượng thần bí biến ảo ra. Phảng phất vô cùng vô tận, không biết mệt mỏi dã rời, mọi người liên thủ là cường đại, thế nhưng đối mặt loại này không biết kinh khủng, không biết đau đớn quái vật, cũng bỏ ra cực lớn đại giới, khả năng đi trước, nhưng mà, tại đây trong hỗn loạn, đã có một con đội ngũ xông nhanh nhất, đó chính là Hắc Thủy Thành, tại Hắc Thủy Thành thành chủ Tiêu Lệ dưới sự hướng dẫn. Toàn bộ Hắc Thủy Thành phảng phất hắc sắc lợi nhận, nhanh chóng ở trên trời xuyên toa, ngoại trừ thành chủ Tiêu Lệ là tứ trọng tôn giả ở ngoài. Còn có sách mười mấy tên tam trọng tôn giả, những lực lượng này ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một cổ đáng sợ lực đánh vào, mang những thứ kia hắc sắc yêu thú rất nhanh xé mở. Thấy Hắc Thủy Thành tốc độ, bốn phía võ giả đều là hung hăng rung động một thanh. Tốc độ kia quá nhanh, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Tại Hắc Thủy Thành phía sau, là Thiết Kiếm Môn cùng Hoàng Phủ gia tộc hai đại thế lực. Bọn họ lúc này tất cả đều liều mạng đuổi theo, chúng ta cũng nhanh hơn tốc độ. Băng trầm giọng nói, Thiên Thiên ngọc tay xẹt qua nhẫn chữ vật, một thanh lam sắc băng trượng xuất hiện ở trong tay, nhất thời tản mát ra ngập trời lạnh lẽo khí tức. Băng trượng huy vũ, dễ dàng mang chung quanh những thứ kia yêu thú đông thành tượng đá. Cái này băng trượng thật là khủng khiếp. Lâm Hiên kinh ngạc, uy lực kia khó tránh có chút quá. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không muốn kinh ngạc, vậy cũng tìm cực lớn linh giá trị mới từ chân linh điện hối đoái. Cái này băng tuyền phần trượng, tại linh cấp đỉnh cấp bảo khí chung cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Dương Lâm ông thanh nói, tốt lắm, đi nhanh đi, có băng tuyền phần trượng mới có thể đề thăng không ít tốc độ. Băng trầm giọng nói, nếu như vậy, ta đây nữa giúp mọi người một tay. Lâm Hiên bàn tay bóp ấn, ngón tay vũ động, sau đó một đóa lam sắc băng liên xuất hiện ở dưới chân mọi người. Đây là, thấy dưới chân lam sắc băng liên, cảm thụ được trên đó mặt phát ra kinh khủng khí tức. Mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên cũng có băng thuộc tính bảo vật. Nhất là băng, kia tuyệt mỹ dung nhan thượng viết đầy chấn động, căn cứ nàng biết đến, Lâm Hiên có thể cũng không phải băng hệ võ giả, mà bây giờ có thể thi triển ra cường đại như vậy băng thuộc tính chiêu thức. Xem ra đối phương tuyệt đối tại đây vương giả bảo tàng chung có kỳ ngộ. Kỳ ngộ a, thứ này ước ao không đến, hơn nữa nàng tại đây vương giả bảo tàng chung cũng nhận được vài món thứ tốt. Hít sâu một hơi, băng lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, sau đó trầm giọng nói, như vậy rất tốt, hai người chúng ta liên thủ, nghĩ đến mới có thể đủ phát huy ra tốc độ cực hạn. Ừ, Lâm Hiên gật đầu, sau đó hai người thi triển thủ đoạn, rất nhanh đi trước, to lớn băng liên chuyển động, giống như một đạo lam sắc lưu quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chở mọi người bay về phía trước, nơi đi qua, hàn khí tràn ngập, hình thành một cái băng xương giảm tốc độ khu vực, mà băng tử còn lại là huy động băng trượng, mang hình thành từng đạo băng sơn băng xương, mang nhào tới yêu thú toàn bộ ngăn trở. Quả nhiên, hai người liên thủ, mang tốc độ tăng lên một mảng lớn, tuy rằng bọn họ chỉ 5 người, thế nhưng tốc độ kia tuyệt không so Thiết Kiếm Môn của người kém. Trên bầu trời, mọi người liều mạng hướng về phía trước hắc sắc cự đỉnh bay đi. Thế nhưng càng đi về phía sau, màu đen kia yêu thú càng nhiều. Phảng phất phát điên thông thường, liều mạng ngăn trở mọi người, đi tới nơi này, chúng tốc độ của con người đều chậm lại, mặc dù là phía trước sông nhanh nhất Hắc Thủy Thành, lúc này cũng không khỏi không thong thả đi tới. Hơn nữa, lần này trùng kích tạo thành thương vong, cũng là cực kỳ kinh khủng, không trung nơi tràn đầy gai mũi mùi máu tươi, tiên huyết hội tụ thành sông, nhìn thấy mà giật mình, mỗi cái thế lực đều có không ít người tại trùng kích chung chết đi. Kia Hắc Thủy Thành thậm chí có tam trọng tôn giả tử vong, có thể nghĩ đi trong đó kinh khủng. Lâm Hiên đám người thực lực cường hãn, có băng tuyền phần trưởng cùng băng liên võ hồn bảo hộ. Lần này băng không có xuất hiện thương vong, bất quá lúc này 5 người là vẻ mặt ngưng trọng, thận trọng đi trước, quá kinh khủng, màu đen kia cự đỉnh đến cùng là vật gì, dĩ nhiên có thể chế tạo ra nhiều như vậy yêu thú. Dương Lâm lòng còn sợ hãi, đại gia cẩn thận, nghìn vạn không phải bị thương, băng nhắc nhở, gì, xem, Hắc Thủy Thành của người lại có hành động. Diệp Ngôn ánh mắt chớp động, kinh hô một tiếng, Lâm Hiên đám người quay đầu nhìn lại. quả nhiên xem thấy phía trước Hắc Thủy Thành võ giả bắt đầu chia tán, hình thành từng cái một tiểu đội, từ bất đồng phương hướng hướng về phía trước phóng đi, bởi vì bọn họ phát hiện, võ giả tụ tập càng nhiều, bị yêu thú trùng kích cũng lại càng lớn, nếu như nhân số ít, nói không chừng còn là chuyện tốt, đây cũng là vì sao Lâm Hiên đám người không có bị thương một trong những nguyên nhân. Kia Hắc Thủy Thành lúc này mang đội ngũ chia làm tam nhánh, trong đó Tiêu Mị một con kia đội ngũ trang bị tam tam trọng tôn giả. Chương 884, Thủy Tinh Khô Lâu, sau một khắc, những đội ngũ này phân tán, bộ dạc đến phía trước rất nhanh phóng đi, tốc độ kia, quả thực so với trước tăng lên không ít, nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh khiếp sợ, Thiết Kiếm Môn từ lão quái cùng Hoàng Phủ gia tộc cũng là sắc mặt khó coi. Rất nhanh, bọn họ quyết định chọn dùng phương pháp giống nhau trùng kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Lâm hỏi, bằng đám người trầm tư, mà Lâm Hiên cũng chậm rãi nói, như vậy, ta đi ngăn cản Tiêu Mị các nàng a hát. Dù sao đối phương trong tay có Thủy Long Đan, rất có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng, nếu như không người ngăn trở bọn họ, nói không chừng chúng ta không tới dị bào đã bị lấy đi. Có thể là như thế này quá nguy hiểm, một mình ngươi đi ra ngoài sợ rằng không tốt lắm. Băng lắc đầu, ngươi còn chưa tin ta, chịu chết chuyện tình ta cũng sẽ không đi làm. Lâm Hiên cười nói, vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận, nghìn vạn không nên miễn cưỡng. Nhìn thấy Lâm Hiên kiên trì, Băng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, giống như một chuôi lợi kiếm, nhanh chóng bay về phía trước, nơi đi qua mang tất cả yêu thú xuyên qua. Tuy rằng nơi đây yêu thú càng thêm dày đặc, thế nhưng Lâm Hiên tốc độ so với trước khi còn nhanh hơn. Lúc này hắn hoàn toàn không có cố kỵ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tốc độ là sắp tới cực hạn, trên người hắn toát ra hàn băng kiếm quang, không chỉ vô cùng sắc bén, những hàn băng đó chi lực vẫn có thể yếu bớt xung quanh yêu thú tốc độ. Một đường chạy gấp, hắn rốt cục đi tới Hắc Sắc Cự Đỉnh phụ cận, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên nhằm phía trên, sau đó một đầu đâm vào Hắc Sắc Cự trong đỉnh, quá trình này hắn thập phần cẩn thận, bởi vì tại Hắc Sắc Cự Đỉnh phía trên trong hư không, hai cái vương giả cấp bậc phân thân còn đang chiến đấu. Hai gã vương giả giằng co ở nơi nào, không có dư thừa tinh lực quản chuyện kế tiếp, cho nên Lâm Hiên hữu kinh vô hiểm chui vào, màu đen kia cự đỉnh thập phần khổng lồ, cho nên kia không gian bên trong cũng là rộng không gì sánh được. Giống như một cái thành thị thông thường, bên trong là tia sáng hôn ám, nhẹ nhẹ vũ khí che lại tầm mắt, Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy linh hồn cảm, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác được phương viên trong vòng trăm thước gì đó. Bất quá hoàn hảo, hắn tốc độ cực nhanh, muốn lục soát lần toàn bộ Hắc Đỉnh, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái đầu lâu, cái đầu kia lô trong suốt trong sáng, dường như thủy tinh, mặt trên hào quang vờn quanh, tản ra khí tức thần bí, không biết đầu này lô có ích lợi gì, thế nhưng Lâm Hiên bản năng cảm giác đầu này lô là nhất kiện dị bảo. Thân hình thoát một cái, hắn muốn đi xuống tầm bảo, mang kia thủy tinh đầu lấy đi, mà lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến mạnh mẽ tiếng xé gió, một đạo kinh khủng linh lực hung hăng hướng phía hắn chạy tới. Hừ, Lâm Hiên hừ một tiếng, trở tay đánh ra một đạo kiếm quang, chém về phía hậu phương, oanh, ngay sau đó, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, kịch liệt năng lượng ba động dường như chiều dâng thông thường tàn sát bừa bãi. Lâm Hiên lui về phía sau một bước, hậu phương người cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thừa dịp cái này không hơi thở, Lâm Hiên thi triển Cầm Long Thủ, mang thủy tinh khô lâu nắm trong tay, tiểu tặc, mau nhanh giao ra dị bảo, không thì hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Một đạo tiếng hét vẫn nộ vang lên, thanh âm kia trung tràn đầy lửa giận, ngay sau đó, hậu phương truyền đến cấp tốc tiếng xé gió. Tiêu Mị vẻ mặt tức giận bay tới, tại trong tay nàng nâng một cái tản ra tia sáng lam sắc đan dược. Đúng là kia Thủy Linh Đan, sau lưng Tiêu Mị là Ngân Bà Bà cùng hai gã khác võ giả, kia hai gã võ giả khí tức cường đại, thần tình lạnh lùng, hiển nhiên tu vi cũng đạt tới tôn giả tam trọng thiên. Chết tiệt tiểu tặc, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Mị sắc mặt dữ tợn, thân thể run rẩy không ngừng, nàng có Thủy Long Đan chỉ dẫn, đồng thời còn có ba gã tam trọng tôn giả hộ tống. Tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Nghĩ đến nhất định có thể thứ nhất đi tới Hắc Sắc Cự bên trong đỉnh, đạt được dị bảo, nhưng mà, sự tình lại ngoài dự liệu của hắn, Lâm Hiên vào dĩ nhiên so nàng còn phải sớm hơn, thậm chí đã lấy được dị bảo, giao ra dị bảo, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể thả ngươi an toàn ly khai, Tiêu Mị trầm giọng nói, an toàn ly khai, ngươi cảm thấy ngươi nói lời này ta tin sao? Lâm Hiên cười nhạt, nắm thủy tinh khô lâu, vẻ mặt không thèm, đáng chết, Ngân Bà Bà, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, đưa hắn giết cho ta. Tiêu Mị thanh âm băng lãnh, sau đó, Ngân Bà Bà cùng hai vị hai gã tam trọng tôn giả đi ra. Ba người thành hình tam giác, mang Lâm Hiên bao vây, không có dư thừa nói nhảm, Ngân Bà Bà vừa lên tới liền thi triển ra Hắc Sắc Giao Long Cờ Xí. Phần phật phát vang, rũ xuống từng cái hắc sắc khí tức, dường như giao long thông thường, mang thân thể của nàng bảo vệ, lần trước bị Lâm Hiên giam cầm bóng mờ còn đang, cho nên nhìn thấy Lâm Hiên nàng phản ứng đầu tiên chính là trước phòng ngự tự thân. Hai người khác cũng là thân thể hào quang nở rộ, hình thành kiên cố phòng ngự. Sau đó ba người ánh mắt mang theo băng lãnh sát khí, nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi rất mạnh, cũng rất có vận may, lại có thể đạt được dị bảo, thế nhưng gặp gỡ chúng ta, nhưng không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Ngân bà thanh âm có chút dữ tợn, nàng thực sự quá nhớ giết Lâm Hiên, hơn nữa mà lại nàng tin tưởng lần này bọn họ nhất định có thể thành công. Bởi vì bọn họ ba người liên thủ, tuyệt đối có thể chém giết đối phương, ba gã tam trọng tôn giả liên thủ, chờ thực lực thế nhưng cực kỳ kinh khủng, mặc kệ đối phương có phải là hay không thiên kiêu, có hay không có thể vượt cấp tác chiến, tại tam trọng tôn giả liên thủ hạ, không ai có thể chạy trốn. Thấy ba người liên thủ, vượt lên đầu sắc mặt cũng là trầm xuống, trong ánh mắt mang theo lạnh như băng hàn mang, quả thực, ba gã tôn giả liên thủ, cho hắn tạo thành áp lực cường đại, hơn nữa dưới loại tình huống này hắn hắc sắc khăn tay cũng rất khó cầm cố một người trong đó. Bất quá, hình thức tuy rằng chắc chờ, thế nhưng hắn cũng không phải là cỡ nào sợ hãi, chỉ ít nếu như hắn thực sự còn muốn chạy, những người này tuyệt đối ngăn không được hắn, muốn dị bảo, vậy chỉ dùng mạng của các ngươi để đổi. Lâm Hiên cười lạnh nói, muốn chết, Ngân bà nổi giận gầm lên một tiếng, nàng nghĩ không đến nước này đối phương còn dám mạnh miệng. Theo thanh âm hạ xuống, Sơn Nhân rất nhanh xuất thủ, kinh khủng mênh mông năng lượng từ ba phương hướng về Lâm Hiên chạy đi. Ngân bà huy động hắc sắc cờ xí, một cái hắc sắc giao long dữ tợn giống giận lao ra, mang theo quỷ dị âm trầm lực lượng, đánh về phía Lâm Hiên. Hai người khác cũng là rất nhanh xuất thủ, đánh ra một đạo hôi sắc hỏa diễm cùng một mảnh sáng lạ đao mang. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, cước bộ chuyển động, giống như quỷ mị kiểu nhanh chóng ở trên hư không hoành hành, lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, mặc dù đối phương là tam trọng tôn giả, cũng khó mà tập trung hắn, cho nên công kích của đối phương toàn bộ đánh hụt. Bất quá, sau một khắc, ba người liên thủ, hình thành một cái đen nhánh như mực cổ kính, huyền trên không trung, phun ra một đạo hắc quang, mang Lâm Hiên từ trong hư không chấn ra. Đã sớm biết tốc độ ngươi rất nhanh, chúng ta làm sao có thể không có chuẩn bị, không muốn từ chối, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tiểu tử, chết đi, ba người đi bước một tiến lên, vẻ mặt nhe răng cười, Lâm Hiên bị một cổ lực lượng quỷ dị đánh ra hư không. Nhất thời khí huyết sôi trào, toàn bộ thân thể dường như muốn hé thông thường, hắn rung động trong lòng vạn phần, đối phương quả nhiên có nhằm vào biện pháp của hắn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Chương 885, trận chiến mở màn tứ trọng tôn giả. Sau một khắc, hắn rút ra phong ảnh kiếm, nhanh chóng ở trên hư không hoa động, từng đạo khí tức quỷ dị tràn ngập ra, bốn phía linh khí kích động, hội tụ thành sóng biển, hướng về hắn vọt tới. Không tốt, tiểu tử này muốn thôi động cái gì tuyệt kỹ, đại gia mau ngăn cản hắn. Cảm thụ được kia cổ khí tức kinh khủng, Ngân bà cũng là sắc mặt trầm xuống, nhất thời gầm lên, ba người toàn bộ xuất ra giao long cờ xí, nhanh chóng trên không trung huy vũ, mây đen áp thành, kinh khủng mà đè nén khí tức bạo phát, giống như một đoàn ma vân, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên trường kiếm trong tay huy vũ, ở trên hư không trung họa xuất từng đạo không rõ quỹ tích, một cổ kinh khủng mà mênh mông lực lượng tản mát ra, trong nháy mắt đầy rẫy khắp thiên không. Tật phong truy điện kiếm, tam kiếm quỷ thần kinh, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, phía trên hư không rung động, tam chuôi kiếm thật lớn ảnh lạc hạ, hung hăng hướng phía dưới chém tới, một kích hư không nghiền nát, địa giai võ học. Cảm thụ được vậy không khí tức kinh khủng, Ngân bà tam người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhọn gọi ra, bọn họ căn bản nghĩ không ra, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên nắm giữ địa giai võ học. Địa giai võ học, đây chính là tuyệt thế chân phẩm, ngay cả bọn họ thành chủ cũng không từng nắm giữ, mà bây giờ, một cái vị thành niên, dĩ nhiên thi triển ra bực này kinh khủng võ học. Cảm thụ được kinh khủng kia kiếm khí, tam gia đầu tê dại, không dám khinh thường, nhộn nhịp thi triển toàn lực, ở trước người hình thành một cái kiên cố phòng ngự, vô số hắc khí từ hắc sắc cờ xí trung bay ra, nhanh chóng tại ba người trước người đan vào, tam con giao long tuôn ra, hình thành một cái hắc sắc giao long đồ, đen nhánh ô quang tản mát ra một cổ lực lượng cường hãn. Rất hiển nhiên, đây là một loại cực mạnh phòng ngự thủ đoạn. Sau một khắc, trong hư không tam chuôi thật lớn kiếm ảnh hạ xuống, hung hăng đánh vào hắc sắc màn sáng thượng, trầm thấp mà kinh khủng thanh âm vang lên, vô số khí lãng quay, nảy lên 9 tầng trời. Kia tam con giao long hình thành hắc sắc màn sáng, vẻn vẹn chống đỡ chỉ chốc lát, liền ầm ầm nghiền nát. Sau đó ba cổ cường hãn kiếm khí đánh vào Ngân bà tam trên thân người, đem đánh bay, thình thịch, ba người ngụm lớn thổ huyết, dị thường chật vật, thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp đánh vào hắc sắc xe đại đỉnh thượng, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Một kích này, ba người bọn họ thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Thấy như vậy một màn, xa xa Tiêu Mị trực tiếp hoảng sợ hét dầm lên, nàng không thể tin được, Lâm Hiên lại có như thế thực lực khủng bố, vẻn vẹn một kích liền đả thương tam trọng tôn giả. Cái này quá kinh khủng, sợ rằng chỉ tứ trọng tôn giả mới có thể làm được a hát. Mà Lâm Hiên mới tu vi gì, nhị trọng tôn giả, nghĩ tới đây, đầu nàng ra tóc tê dại, không dám ở dừng lại. xoay người vặn vẹo vòng eo định đào tẩu, nàng thực sự không dám dừng lại lưu đi xuống, không thì của nàng hạ chàng sợ rằng sẽ rất hung ác. Cho nên, nàng phải nhanh lên ly khai. Nhìn thấy Tiêu Mị kia đào tẩu, thanh âm của Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, cái này nữ nhân ác độc, lại nhiều lần muốn tánh mạng của hắn, thật cho là hắn là dễ khi dễ phải không? Bàn tay lộ ra, Lâm Hiên thi triển Cầm Long thủ, hình thành hai điều quang long, dữ tợn giống giận lao ra, trong nháy mắt đã đem Tiêu Mị ràng buộc. Sau đó, Lâm Hiên cánh tay chấn động, đem lôi kéo đến bên cạnh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Mị sợ đến kinh khủng thét chói tai, dám đụng đến ta ngươi nhất định phải chết, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngân bà bà ba người thấy như vậy một màn, cũng là mí mắt kinh hoàng, bọn họ cường chống thương thế bên trong cơ thể, rất nhanh đứng lên, giọng căm hận nói, tiểu tặc, ngươi muốn dám động tiểu thư nhà ta, trên trời dưới đất không có chuyện của ngươi đường, lan, đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi, không thì, ta hiện tại sẽ giết nàng. Dứt lời, Lâm Hiên bàn tay cố sức, nhất thời Tiêu Mị lần thứ hai hét thảm lên, Ngân bà bà khuôn mặt giãy giụa, thế nhưng cũng không có ly khai, các nàng nhận được mệnh lệnh, nhất định phải đạt được dị bảo. Tiểu tặc, ngươi dám động tiểu thư, thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Mị cũng là thét to, cha ta rất nhanh thì sẽ tới rồi, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi nhất định phải chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, ngoan ngoãn mang dị bảo lưu lại, có thể ta tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một mạng. Chết đã đến nơi, còn dám nói như vậy mà nói, ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay cố sức, nhất thời mang Tiêu Mị một cái cánh tay đánh cho tàn phế. A, Tiêu Mị thét chói tai, thanh âm tê tâm liệt phế, ha ha, ta chỉ biết ngươi không dám giết ta, chờ ta tra tới, ta sẽ mang trên người ngươi đầu khớp xương từng cục gõ bể. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, không dám giết ngươi, ngươi quá tự tin. Lâm Hiên cười nhạt, trực tiếp mang Tiêu Mị thân thể chấn vỡ, thình thịch, trong nháy mắt, Tiêu Mị toàn thân đầu khớp xương tất cả đều nát, vùng đan điền linh hải tức thì bị phá vỡ. A, giờ khắc này, Tiêu Mị rốt cục sợ hãi, không có tu vi sau khi, nàng chính là một tên phế nhân, nếu quả thật như vậy, vậy còn không như đi tìm chết. Xa xa, Ngân bà bà ba người cũng là khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên thực sự sẽ thống hạ sát thủ. Trên bầu trời, lần thứ hai truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Vô tận linh lực cuộn sạch tứ phương, toàn bộ thiên không rất nhanh chôn vùi, hình thành một cái hắc động thật lớn, mà một mực áp tại trong lòng mọi người vương giả uy áp. Lúc này cũng là dần dần tán đi, vô số người ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, vẻ mặt chấn động, trên bầu trời lưỡng đạo quang ảnh từ từ trở thành nhạt, dường như muốn tiêu tán thông thường. Nhìn tràng cảnh này, mọi người khiếp sợ, xem bộ dáng như vậy, vương giả uy áp tiêu thất, nếu quả như thật là như thế này, như vậy bọn họ đều có thể đủ tiến nhập hắc sắc cự trong đỉnh. Lâm Hiên biến sắc, xem bộ dáng như vậy vương giả phân thân cùng đan vũ vương tàn hồn chắc là đồng quy vu tận. Tiêu Lệ đám người sợ rằng rất nhanh sẽ vào, nghĩ tới đây, Lâm Hiên mang theo người nào chết Tiêu Mị, nhanh chóng hướng về xa xa chạy đi, nhưng mà, hắn mới vừa xuất phát, hư không đột nhiên hé, một cái kinh khủng nắm tay hướng về hắn hung hăng đập tới. Kia lực đạo vô cùng khiếp sợ, dường như hắc sắc giao long thông thường, cường đại tới cực điểm, Lâm Hiên thân thể bỗng nhiên căng thẳng, hắn cảm thụ được một cổ tử vong lực lượng, dường như muốn đưa hắn xé rách, trong nháy mắt, hắn nhanh chóng thi triển ra Hồng Liên chiến giáp, đồng thời thi triển hư linh huyễn ma bộ lui về phía sau. Thế nhưng, hắn vẫn bị một quyền này quét trúng, Lâm Hiên thân thể run, cả người rất nhanh bay rớt ra ngoài, hoàn hảo, Hồng Liên chiến giáp uy lực không gì sánh được, chặn đại bộ phận lực đạo, không thì một kích này có thể làm cho thân thể hắn hé, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Hiên thần tình lạnh như băng nhìn phía trước, bộ ngực hồng hồng liên chiến giáp xuất hiện vô số vết rách. Dường như muốn hé thông thường, có thể nghĩ vừa mới một quyền kia kinh khủng, cho Lâm Hiên đi thành loại này nguy cơ, sợ rằng chỉ một người, đó chính là Hắc Thủy Thành thành chủ Tiêu Lệ. Quả nhiên, phía trước hư không ba động, Tiêu Lệ rất nhanh bay tới, một tay lấy người nào chết Tiêu Mị nắm, sau đó ném cho Ngân bà bà đám người. Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt âm trầm địa nhìn phía Lâm Hiên. Sát khí trên người kích động, hóa thành lợi nhận, xuyên qua hư không, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám trêu ta Hắc Thủy Thành của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai huy động quả đấm, năng lượng kinh khủng đầy rẫy toàn bộ không gian, hướng về Lâm Hiên áp đi. Chương 886, cường thế Tiêu Lệ, Lâm Hiên con người mãnh lui, nhanh chóng triệu hồi ra băng liên võ hồn, ngăn cản ở trước người, lam sắc hoa sen chuyển động, đi thành cửu chuôi lam sắc băng kiếm, nhanh chóng hướng về phía trước chém tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, quyền kia đầu quá kinh khủng, trực tiếp mang cửu chuôi lam sắc băng kiếm nổ nát, sau đó, một quyền đánh vào lam sắc võ hồn thượng, đem đánh bay, phốc, Lâm Hiên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, tứ trọng tôn giả quả nhiên cường hãn, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại. Trừ phi, hắn tế xuất đại long kiếm hồn, liều mạng đánh một trận, tiểu tử, giao ra đồ vật, ta cho một mình ngươi toàn thây. Tiêu Lệ thanh âm băng lãnh, đi bước một đạp hư không đi tới. Lâm Hiên ánh mắt âm trầm, thu hồi băng liên võ hồn, chuẩn bị tế xuất đại long kiếm hồn, nhưng mà, hai người cũng không có chú ý. Lâm Hiên khóe miệng huyết dịch nhỏ, vừa lúc giọt ở trong tay hắn thủy tinh đầu khô lâu thượng, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào bên trong, mà lúc này, xa xa truyền đến tiếng xé gió, mấy đạo khí tức cường đại rất nhanh vọt tới. Lâm sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, nhất thời hậu phương hư không rất nhanh xé rách, mấy đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới phụ cận, hào quang lóe lên, băng đám người xuất hiện, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, cảnh giác nhìn Tiêu Lệ đám người, thật là bản lãnh, dám đả thương ta Tiên Vũ học viện đệ tử, thù này chúng ta nhớ kỹ. Băng lạnh giọng nói, Dương Lâm cũng là quát lạnh, Hắc Thủy Thành đúng không, chờ chúng ta Tiên Vũ học viện lửa giận a hát. Đông Phương Phượng Hoàng một đám người, nhìn phía Tiêu Lệ, thần tình phẫn nộ, ha ha ha ha. Hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ, chỉ cần các ngươi chết hết, không ai sẽ biết là ta giết các ngươi, tính là Tiên Vũ học viện những lão quái vật kia tại lợi hại, cũng tìm không được trên đầu ta. Tiêu Lệ thần tình trở nên dữ tợn, sau lưng hắn mười mấy tên võ giả rất nhanh tuôn ra, hình thành một cái to lớn viên hồ, mang khắp không gian phong tỏa. Hôm nay, ta muốn cho các ngươi biết sự lợi hại của ta, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì thiên kiêu thiên tài, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiêu Lệ bước ra một bước, khí tức trên người dường như lũ bất ngờ kiểu bạo phát, kinh khủng mênh mông linh lực rất nhanh tuôn ra, dễ dàng mang hư không xé rách. Trước khi cùng các ngươi giao thủ chỉ là vui đùa một chút, hiện tại ta cho các ngươi biết tứ trọng tôn giả thực lực chân chính. Tiêu Lệ phiêu ở trên hư không trung, bao quát phía dưới, thần tình bế nghễ, khí tức cuồng bạo không gì sánh được. Trước khi hắn cũng không có sử dụng toàn lực, mà hôm nay hắn mang toàn lực xuất thủ, tạo thành thanh thế là cực kỳ kinh khủng, tính là băng năm người liên thủ cũng vô pháp chống lại. Lúc này hậu phương Ngân bà cũng là trầm giọng nói, thành chủ, tiểu thư bị tiểu tử kia phế bỏ tu vi, hơn nữa cả người xương cốt đều nát, nếu như không có nghịch thiên linh dược, sợ rằng vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe vậy, Tiêu Lệ con người mãnh lui, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, hắn kia trương người bản uy nghiêm mặt của lúc này có vẻ vặn vẹo không gì sánh được, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Tiểu tử, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi, cắt đứt ngươi toàn thân đầu khớp xương, cho ngươi như cầu một dạng sống. Ngươi đối mị nhi tạo thành thương tổn, ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Hừ, tứ trọng tôn giả có gì đặc biệt hơn người, trước bắt được ta lại nói. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, nhưng trong thanh âm lại không có bao nhiêu kính nể, thực sự đem hắn ép, cùng lắm thì hắn không để ý hậu quả tế xuất đại long kiếm hồn. Cùng đối phương liều mạng, đối phương tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn không tin khi hắn liều mạng dưới tình huống, đối phương còn có thể kháng trụ đại long kiếm hồn công kích. Chỉ bất quá cái loại này tiêu hao quá lớn, một khi thi triển Lâm Hiên sợ rằng sẽ suy yếu không gì sánh được. Ở tràn đầy địa phương nguy hiểm, hiển nhiên là không thể tùy tiện sử dụng, thế nhưng nếu như đối phương thực sự ép hắn, cho dù chết, hắn cũng muốn tạo nên đối phương đệm lưng. Hừ, gióng giạc, ta liền cho các ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Tiêu Lệ thần tình lạnh lùng, sau đó bàn tay lộ ra, đáng sợ khí tức tràn ngập, quyền kia đầu quá kinh khủng, mang theo năng lượng khiến Lâm Hiên năm người kinh hãi, cùng nhau động thủ. Băng Kiều quát một tiếng, huy động trong tay băng tuyền phần trượng, hình thành một tòa băng sơn, đánh phía trên. Cùng lúc đó, Đông Phương Phượng Hoàng đám người cũng là xuất thủ, đánh ra cường hãn tuyệt luân công kích, vô số hào quang lóng lánh, tiếng oanh minh điếc tai, các loại hào quang sông tiêu, phảng phất toàn bộ hư không muốn nổ tung thông thường. Nhưng mà, khiến năm người khiếp sợ là, khi hắn môn đáng sợ dưới sự công kích, quả đấm kia vẫn đang không có bị bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng oanh tới, thật là khủng khiếp. Băng đám người con người mãnh lui, không ngừng lui về phía sau, đây là tứ trọng tôn giả sao? Quả nhiên vô cùng cường đại, mặc dù bọn họ toàn lực xuất thủ, cũng rất khó chống lại. Oanh, kinh khủng nắm tay hạ xuống, cổ lực lượng kia trực tiếp mang hư không đánh bạo, năng lượng dư ba đụng tại trên người mọi người, tạo thành thương tổn không nhỏ. Băng đám người hô quát một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn phía trên, một bầy kiến hôi, không biết sống chết, đây là tôn giả trong lúc đó đẳng cấp chênh lệch. Tiêu Lệ chắp tay, vẻ mặt không thèm, theo tôn giả cấp bậc lên cao, mỗi một cấp trong lúc đó chênh lệch biết càng lúc càng lớn. Nói cách khác, càng đi về phía sau càng khó vượt cấp khiêu chiến, trừ phi là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, hoặc là trong tay có trọng bảo võ giả, mới có thể tại tôn giả hậu kỳ vượt cấp khiêu chiến. Không thì rất khó có người có thể đột phá loại này đẳng cấp cầm cố. Tiểu tử, mang trong tay ngươi dị bảo giao ra đây, ta có thể lo lắng cho các ngươi một cái thống khoái. Không thì ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Của ngươi cái này đồng bạn, đều biết phụ bồi ngươi cùng nhau thường chịu vô tận thống khổ. Lâm Hiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang lóe ra. Xem ra chỉ có thể tế xuất đại long kiếm hồn, chỉ bất quá sử dụng qua cổ lực lượng này sau khi hắn sẽ trở nên suy yếu. Thế nhưng hiện tại, hắn bất chấp những thứ này, muốn sống, chỉ diệt trừ trước mắt Tiêu Lệ mới được. Thở sâu, Lâm Hiên rất nhanh vận chuyển Trường Sinh Quyết, chuẩn bị tế xuất Đại Long Kiếm Hồn, nhưng mà sau một khắc, trong tay hắn thủy tinh đầu khô lâu nhưng là bị tiên huyết nhuộm đỏ, toát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ không gian bị một tầng tinh hồng quang mang nhuộm đỏ, sau đó không gian hơi chấn động, lúc đầu rất yếu, sau đó từ từ trở nên mạnh mẽ, phảng phất có người ở lay động toàn bộ hắc sắc đại đỉnh thông thường. Ngay cả kia linh khí bốn phía cũng là kịch liệt sôi trào, cái này biến đổi cố, trực tiếp kinh động mọi người, cái nào mới vừa vào tới võ giả đều đổi sắc mặt. Từng cái một khẩn trương nhìn phía tứ phương, bọn họ thật sự là bị trước hắc sắc yêu thú giàn vặt sợ. Rất sợ hiện tại tái xuất hiện cái gì chuyện quỷ gì. Trong hư không, Tiêu Lệ cũng không có xuất thủ, mà là sắc mặt âm trầm, ánh mắt rất nhanh nhìn quét tứ phương, xuất hiện loại biến cố này, hắn cũng thật không ngờ. Băng đám người càng ngạc nhiên, mau số tụ chung một chỗ, chuẩn bị ứng đối đột phát trạng huống. Lâm Hiên còn lại là chau mày, bởi vì hắn đã phát hiện trong tay thủy tinh đầu lâu dị thường. Tiểu tử, nhanh lên ly khai cái này hắc sắc cự đỉnh. Ám hồng thần long rất nhanh dẫn âm, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Nghe vậy, Lâm Hiên con người mãnh lui, rất nhanh nói đến, nhanh lên rời đi nơi này. Sau đó, thân hình hắn lay động, hướng phía trên bay đi, băng đám người vi lăng, sau đó rất nhanh cùng sau lưng Lâm Hiên. Chương 887, không gian nghiền nát, vô số lần sự tình biểu rõ, Lâm Hiên tuyển chọn đều là chính xác. Lúc này đây, bọn họ cũng không chần chờ chút nào, mà là rất nhanh cùng sau lưng Lâm Hiên, chuẩn bị rời đi nơi này, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lâm Hiên đám người phải ly khai, Tiêu Lệ cũng là hừ lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, như muốn nắm, hư không ba động, màu đen bàn tay che khuất bầu trời, hướng về Lâm Hiên đám người chộp tới, ngũ ngón tay dường như ngũ con dao long, giữ tợn rít gào, thanh thế kinh người, nhưng mà sau một khắc, một cổ càng thêm lực lượng kinh khủng bạo phát, bốn phía linh lực rất nhanh ngưng tụ, hình thành một cổ hắc sắc phong bạo, cuộn sạch cửu tiêu, kia thanh thế, so với Tiêu Lệ tay của trưởng, muốn kinh khủng vô số lần. Trong nháy mắt, Tiêu Lệ hình thành hắc sắc giao long đại thủ, liền tại hắc sắc phong ba trung hóa thành phấn vụn, đây là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tiêu Lệ thấy công kích của mình bị nổ nát, nhất thời con người mãnh lui, trên nét mặt tràn đầy chấn động, phải biết rằng, vừa mới hắn thế nhưng toàn lực xuất thủ. Cùng lúc đó, bốn phía màu đen kia cự đỉnh nội trên vách, tản mát ra từng đợt hào quang, hình thành từng cái một cổ chữ, vô cùng thần bí, mang theo huyền ảo khí tức, hắc sắc cự bên trong đỉnh bộ xuất hiện từng cái một thần kỳ cổ chữ. Bao phủ tứ phương, tản mát ra lồng cái thiên địa khí tức thần bí, lẽ nào, cái này hắc sắc cự đỉnh mới là vương giả bảo tàng trung dị bảo. Tiêu Lệ trong lòng chấn động, kinh nghi bất định, hắn nhận được phía trên mệnh lệnh, nói muốn lấy được vương giả bảo tàng trung dị bảo, nguyên bản trước khi hắn cho rằng là Lâm Hiên trong tay thủy tinh khô lâu. Thế nhưng hiện tại xem ra, lại không nhất định, cái này hắc sắc cự đỉnh phát ra khí tức thần bí thật là quỷ dị. Rất có thể chính là mặt trên muốn vương giả dị bảo. Cảm thụ được bốn phía thần bí cổ chữ tản ra kinh khủng khí tức, Tiêu Lệ càng phát ra khẳng định suy nghĩ trong lòng, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn cũng không so khó coi, bởi vì, này hắc sắc cự đỉnh tán phát khí tức quá kinh khủng. Hắn đều có chút không cách nào thừa thụ, chớ nói chi là thu, sợ rằng chỉ vương giả mới có thể làm được a hát. Tiêu Lệ khóe miệng co quắp, cảm thấy da đầu tê dại, sau một khắc, hắn đồng dạng tay áo bào huy động, mang theo hắc thủy thành của người hướng về thiên không phóng đi. Bởi vì không đi nữa rất có thể bị nội bộ lực lượng thần bí ép thành thịt nát. Lâm Hiên đám người dẫn đầu xuất động, cho nên lúc này cũng là dẫn đầu, hướng về phía trên xuất khẩu bay đi, nhưng mà sau một khắc, màu đen kia cự đỉnh cũng đột nhiên chấn động, rất nhanh thành lớn, nguyên bản gần trong gang tấc xuất khẩu, lúc này lần thứ hai kéo dài cự ly. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, lộ ra một chút bất đắc dĩ, chuyện này hình thật là quỷ dị, hắn căn bản không cách nào điều khiển. Tiểu tử, mau nhanh bảo vệ thân thể, không gian này không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ bị hắc sắc cự đỉnh oanh phá. Ám hồng thần long truyền thanh nói. Bọn họ hiện khi tiến vào vương giả bảo tàng, cũng không tại thế giới chân chính trên đại lục, mà là một mảnh kỳ lạ độc lập không gian, mà bây giờ, ám hồng thần long dĩ nhiên nói không gian này muốn bể nát. Thực tại tại quá chấn kinh rồi, bất quá hắn cũng không có hoài nghi lời của đối phương. Đối phương thế nhưng sống mấy ngàn năm lão yêu quái, kiến thức ánh mắt tuyệt đối tin cậy. Sau một khắc, hắn không đang phi hành, mà là rất nhanh cùng băng linh đám người tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi cẩn thận, nhanh lên thi triển phòng ngự mạnh nhất a hát. Không gian này chống đỡ không được bao lâu chỉ biết nghiền nát. Lâm Hiên nói ra thứ nhất tin tức kinh người, nghe vậy, băng đám người khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được đấy, bọn họ không biết Lâm Hiên là làm sao biết tin tức này. Nhưng nhìn đối phương thần tình tựa hồ cũng không phải là đang nói cười. Không gian nghiền nát, mọi người ngược hút khí lạnh, nếu quả như thật là như vậy, chỉ sợ bọn họ mang sẽ phải chịu rất lớn trùng kích. Khác do dự nữa, mau nhanh thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, Lâm Hiên rất nhanh nói, sau đó, băng đám người gật đầu. Nhộn nhịp thi triển ra bảo mệnh đích thủ đoạn, Lâm Hiên đồng dạng là thi triển linh lực, rất nhanh hình thành một cái to lớn hồng liên chiến giáp hư ảnh, mang băng linh đám người toàn bộ bao phủ lại. Hậu phương, Tiêu Lệ đám người cũng không nữa bỏ chạy, mà là thoải mái ra cường đại linh lực, hình thành kiên cố phòng ngự, mang Hắc Thủy Thành mọi người bao vây. Trong lúc nhất thời, tại Hắc Sắc Cự bên trong đỉnh, từng võ giả đều hình thành cường hãn phòng ngự, nhộn nhịp bảo mệnh, Hắc Sắc Cự đỉnh run rẩy càng ngày càng lợi hại, không ngừng mở rộng, dường như muốn mang thiên sanh phá. Giờ khắc này, phàm là tại Vương Giả Bảo Tàng bên trong không gian võ giả, tất cả đều là kinh khủng ngẩng đầu, nhìn một màn đáng sợ này, thân thể run rẩy không ngừng, không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, thiên không xuất hiện vết rách, dường như nghiền nát thủy tinh thông thường, kinh khủng vết rách hướng về bốn phía lan tràn, phát ra răng rắc thanh âm của thình thịch. Cuối cùng, thiên không không chịu nổi trùng kích, xuất hiện một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy, mang hết thảy thôn phệ. Hắc thủy hà lưu vực, Hắc thủy chạy trồm rít gào, thanh thế chặng xem. Giờ khắc này ở kia Hắc thủy hà phía trên, hư không đột nhiên nghiền nát, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, sau đó một cái thương thiên cự đỉnh hiện lên, tựa như hắc sắc ma sơn thông thường, nhanh chóng từ hắc động kia trung bay ra, đụng vào đại địa bên trên, dường như sao chổi đánh đại địa. Hắc sắc cự đỉnh rơi xuống đất, kích thích ra kinh khủng lực đạo chấn động tứ phương, nhất thời mặt đất xuất hiện kinh khủng hố sâu, gần như nghìn trượng vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Không chỉ như thế, cái này cổ rung động lực lan tràn, khiến nước sông kích động, hình thành gần nghìn thước sóng biển, bốn phía ngọn núi cũng là bị cổ lực lượng này chấn đắc nát bấy. Một màn này trực tiếp kinh đến chung quanh võ giả, vô số người dường như bị hoảng sợ thỏ, hướng về xa xa bỏ chạy, chờ đi tới địa phương an toàn, bọn họ mới dừng lại thân hình, hoảng sợ hướng về phía trước ngắm. Nhưng mà, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Trên bầu trời hắc sắc vòng xoáy xoay tròn, vô số nhân ảnh dường như giọt mưa thông thường nhanh chóng phun ra. Những bóng người kia đúng là trước khi tiến nhập Vương Giả Bảo Tàng bí cảnh của người Lâm Hiên đám người bị một cổ hỗn loạn không gian chi lực thôi động. Cổ lực lượng kia đánh vào Hồng Liên Chiến Giáp thượng, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, may là Hồng Liên Chiến Giáp cường hãn, có thể chống lại không thì chỉ là không gian kia loạn lưu liền, có thể đưa bọn họ rảo sát. Quả nhiên, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ kia đều là không có thể chống lại ở không gian loạn lưu võ giả, bị kia cổ cuồng bạo mà lực lượng quỷ dị giết chết. Thình thịch, Lâm Hiên đám người rất nhanh ly khai hắc sắc vòng xoáy, xuất hiện ở Hắc Thủy Hà phía trên. Lâm Hiên điều khiển Hồng Liên Chiến Giáp, nhanh chóng vững chắc thân hình, bên cạnh băng đám người cũng là thở dài một hơi, mới vừa cảnh tượng quá sợ, cho tới bây giờ bọn họ còn lòng còn sợ hãi. Thu hồi Hồng Liên Chiến Giáp, Lâm Hiên đám người hướng về một bên bay đi. Lúc này, vô số đến bóng người đều từ màu đen kia vòng xoáy chung đi ra. Xem tự mình không chết, mỗi cái võ giả đều hưng phấn kinh hô lên, nhưng mà tiếp theo, khắc bọn họ đô thống vừa đến nhìn phía trước màu đen kia cự đỉnh, trong mắt hiện lên sâu đậm kiêng kỵ. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn kia to lớn hắc đỉnh, cũng là đôi mắt đẹp chớp động, thấp giọng kinh hô, vậy rốt cuộc là vật gì, lại có thể ngay cả vương giả mở không gian đều có thể nghiền nát rơi. Thứ này, không phải là vương giả dị bảo a hát. Chương 888, hung thần vào cơ thể. Nghe vậy, băng đám người khiếp sợ, nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên trong tay thủy tinh khô lâu là dị bảo. Thế nhưng không nghĩ tới chân chính dị bảo dĩ nhiên là kia to lớn hắc sắc cự đỉnh. Lâm Hiên cũng là chau mày, thần tình ngưng trọng, cái này trước khi hắn cũng thật không ngờ dị bảo dĩ nhiên là hắc sắc cự đỉnh. Bất quá trong tay hắn thủy tinh khô lâu cũng không phải vật phàm. Nếu như không phải là kia thủy tinh khô lâu bị kích phát, cái này hắc sắc cự đỉnh cũng sẽ không có biến hóa như thế. Chỉ bất quá, cái này hắc sắc cự đỉnh khí tức quá kinh khủng, hắn bây giờ căn bản không cách nào tới gần, chớ nói chi là có ý đồ với hắn. Lắc đầu, Lâm Hiên không dự định thu, mà là trầm giọng nói, thừa cơ hội này, chúng ta còn là ly khai đem, không thì chờ Hắc Thủy Thành phản ứng kịp, chúng ta thì phiền toái, chuyện còn lại, chờ tình thế sáng suốt làm tiếp dự định. Băng đám người gật đầu đồng ý, quả thực bây giờ chàng đối mặt hắn môn cực kỳ bất lợi. Hơn nữa màu đen kia cự đỉnh thật là quỷ dị, tán phát khí tức tràn đầy một cổ huyết sát chi khí. Tựa hồ cũng không như cái gì bình thường bảo vật, nhưng mà, Lâm Hiên mới vừa muốn rời đi, trong tay hắn thủy tinh khô lâu đột nhiên chiến động, phảng phất bị hắc sắc cự đỉnh ảnh hưởng thông thường, sản sinh một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng kia mang theo nồng nặc sát khí, nhanh chóng nhảy vào trong cơ thể hắn, phóng nhãn muốn đem hắn khống chế. Không tốt, Lâm Hiên sắc mặt kinh biến. Sau một khắc, hắn toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, hình thành vô số đạo kiếm khí ở trong người chạy, kiếm khí bén nhọn bạo phát, mang kia cổ sát khí chém chết, sau đó mới thở dài một hơi, thật là đáng sợ, may là hắn có Đại Long kiếm hồn, có thể chém chết hết thảy, không thì vừa mới kia một chút, hắn rất có thể biến thành chỉ biết giết người sát lục cơ khí. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lâm Hiên sắc mặt khó coi, có một loại muốn cầm trong tay thủy tinh khô lâu vứt bỏ xung động. Làm sao vậy? Bên cạnh băng linh thấy Lâm Hiên trước dị thường, trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một tia lo lắng. Không có gì, đi nhanh đi, Lâm Hiên lắc đầu, hít sâu một hơi, Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn cực nhanh vận chuyển, hình thành từng đạo kiếm khí, trải rộng toàn thân, hắn làm như vậy là muốn vòng ngừa chuyện lúc trước phát sinh nữa. Sau đó bước chân hắn giẫm một cái, hướng phía viễn phương bay đi. Tại Hắc Thủy Hà bên kia, Tiêu Lệ mang theo Hắc Thủy Thành của người cũng là từ màu đen kia vòng xoáy chung đi ra. Hắn nhìn Lâm Hiên đám người biến mất phương hướng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hiện tại hắn đã hiểu được, Lâm Hiên trong tay thủy tinh đầu khô lâu rất có thể cùng Hắc Sắc Cự Đỉnh có quan hệ. Hoặc là nói đó chính là mở ra Hắc Sắc Cự Đỉnh cái chìa khóa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn thu phục Hắc Sắc Cự Đỉnh, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhưng mà có kia thủy tinh đầu khô lâu liền không giống nhau. Có thể chỉ cần hơi thêm nghiên cứu, là có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hiện lên lướt một cái lửa nóng, lần thứ hai nhìn thẳng Lâm Hiên, kia thủy tinh khô lâu, hắn nhất định phải đạt được. Sau một khắc, Tiêu Lệ tay áo bào vung lên, mang tộc nhân từ trong phòng ngự phóng xuất, sau đó cả người hóa thành một đạo hắc sắc giao long, hướng phía Lâm Hiên đào tẩu phương hướng đuổi theo. Lâm Hiên đám người còn lại là hướng phía hắc sắc cự đỉnh tương phản phương hướng phi tinh. Nhưng mà không bao lâu, hắn liền lần thứ hai cảm thụ được một cổ hung sát chi khí tập kích. Hoàn hảo hắn sớm phòng ngự, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn kích động, nhanh chóng mang kia hung sát chi khí chém chết. Nhưng mà, trong tay thủy tinh đầu khô lâu nở rộ quang mang càng thêm thịnh vượng. Nhất là hai cái hốc mắt trong, hình thành hai luồng màu máu đỏ hỏa diễm, đằng đằng nhảy lên. Sau một khắc, xa xa hắc sắc cự đỉnh lần thứ hai chiến động, nhất thời toàn bộ Hắc Thủy Hà lưu vực hình thành một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Vô số ngọn núi văng tung tóe, đại địa hé, xuất hiện ngàn mét vết rách, hình thành vô số vực sâu. Xa xa hắc sắc nước sông kích động rít gào, lật lên từng đạo sóng lớn, phảng phất tận thế thông thường. Bốn phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.